Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 168, Ngụy Quốc, Loạn. Linh căn bỗng dưng sinh ra. Đây là thủ đoạn khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa trong đó còn có dị linh căn cường đại như lôi hệ. Nếu một tấm không có hai loại linh căn thủy, hỏa, chỉ dựa vào lôi hệ linh căn của nàng cũng đủ để liệt vào hàng đệ tử chân truyền của đại tông môn. Trở lại sân, hắn trực tiếp đi về phía tĩnh thất, ngồi xuống sau đó, tĩnh tâm xóa bỏ tạp niệm bắt đầu vận chuyển công pháp. Công pháp là do gia tộc truyền xuống, khá thích hợp cho người tạp hệ linh căn tu hành. Nếu cung cấp tài nguyên đầy đủ thì có thể một đường tu luyện đến trúc cơ kỳ, hơn nữa đã có tiền lệ. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn chưa bao giờ thay thế. Nhưng đợi đến khi trúc cơ, phải đổi công pháp tu hành khác. Vốn Thẩm Bình đã chọn xong công pháp trúc cơ kỳ ở chân bảo cát, nhưng bây giờ sợ rằng nó không còn phù hợp nữa. Quanh theo công pháp vận chuyển, hai hệ linh căn kim, một đạt tới cực phẩm giống như đại đạo đã trải phẳng đường. Vô luận là tổng lượng linh lực hay là tốc độ hiệu suất, đều vượt xa hỏa, thổ linh căn, mà giờ khắc này ở trong cơ thể như ẩn như hiện hai linh căn khác, nếu như thần thức không cẩn thận nghiêm túc quan sát, rất khó chú ý tới. Ngũ hành linh căn cộng thêm một lôi hệ dị linh căn. Nhưng mà tốc độ tu luyện lại hoàn toàn không chậm chút nào. Kết thúc tĩnh tâm tu hành. Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm. Linh căn càng hỗn tạp, tốc độ tu hành càng chậm. Nhưng hiệu suất của linh căn cực phẩm quá cao, thế cho nên dù thêm hai ngụy linh căn nữa vẫn không hề có chút ảnh hưởng, điều này làm cho hắn càng thêm kiên định muốn nhanh chóng tăng phẩm chất linh căn lên. Chớp mắt lại trôi qua nửa tháng. Tin tức về đầm lầy Vân Sơn đã lan truyền khắp Ngụy Quốc, khiến mọi người đều xôn xao. Tuy nói Phật môn Tây Tông lớn mạnh, nhưng Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông tốt xấu gì cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh, cứ thế không chiến mà bỏ chạy. Quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhiều tán tu nghe xong, sau khi kinh ngạc đều cảm giác hả hê, dù sao Kim Dương Tông lấy di tích động phủ cùng quán mạch làm lý do hãm hại không ít tán tu, trong những người này không thiếu thân nhân bằng hữu của bọn họ, bây giờ nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông chật vật, đương nhiên trong lòng thoải mái vô cùng. Chỉ là không được bao lâu, đám tán tu liền cười không nổi. Tấn Quốc, Việt Quốc cùng rất nhiều tiên đạo tông môn còn có cả ma tông đều lấy lý do đòi nợ báo thù, trực tiếp xuất động cường giả trong tông môn dẫn theo lượng lớn đệ tử cướp đoạt các loại linh thạch quán mạch khắp nơi ở Ngụy Quốc, còn có cả các loại tài nguyên ở phường thị. Trong đó trưởng lão Nguyên Anh của Đan Hà Tông còn bắt tay với một nhóm tông môn vây công Kim Dương Tông, chỉ là đại trận hộ sơn của Kim Dương Tông kiên cố không thể phá hủy, tất cả thủ đoạn đều không thể làm gì được đại trận tông môn. Bất đắc dĩ Đan Hà Tông chỉ có thể vội vàng tiếp tục đi chiếm cứ nơi khác. Chân bảo cát. Mấy vị khách khanh và khúc trưởng quỷ đều ngồi vây quanh trong sương phòng hậu viện nói chuyện phiếm. Bầu trời Ngụy Quốc muốn nổi giông rồi. Kim Dương lão tổ vừa đi, Nguyên Anh còn lại cộng thêm tông chủ Kim Dương Tông há có thể bảo vệ tốt tài nguyên của Ngụy Quốc này. Đây chưa chắc đã là chuyện tốt, tông môn các quốc gia lần này phân chia tài nguyên xong, sợ rằng sẽ tiếp tục tranh đoạt. Lúc trước có lão tổ Kim Dương ở đây, chư quốc kiên kỵ chỉ có thể tạm thời đặt trạng thái cân bằng. Ha ha, bây giờ không có vị đại tu sĩ Nguyên Anh này, thù hận của các tông môn sẽ không dễ dàng buông xuống đâu. Đúng vậy, nếu làm không tốt Thanh Dương Thành cũng sẽ loạn, dù sao phía dưới nơi này cũng có linh mạch cấp 3. Khúc trưởng quỷ lại lắc đầu cười nói, lão tổ Kim Dương còn chưa chết, chỉ cần một ngày hắn không chết, tông môn chư quốc vẫn sẽ giữ một phần kiên kỵ. Đan Hà Tông cầm đầu mười mấy tông môn hợp lực vây công đại trận Kim Dương Tông, nếu thật sự không sợ hãi vậy sao có thể không phá được. Thứ có giá trị nhất mà Huyết Ngạc lão tổ để lại chính là Huyết Hải Chân Kinh, cũng là thứ mà tông môn các quốc gia ngấp nghé, thiên phú tư chất của Kim Dương lão tổ phi phàm, nếu một ngày nào đó tu luyện thành công, tiến thêm một bước, đến lúc đó các tông môn khác sợ sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Bình ở một bên lắng nghe, thoáng chút đăm chiêu rồi cũng gật đầu. Khúc trưởng quỷ nói không sai. Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông không chiến mà bỏ chạy, mặc dù kiên kỵ Tây Tông Phật Môn, nhưng phần lớn là để bảo lưu thực lực, chờ đợi tương lai. Yên tâm đi, Thanh Dương Thành sẽ không loạn, Chân bảo các chúng ta kinh doanh tại đây đã mấy trăm năm, sẽ không để cho nó loạn, Chư Quốc tông môn cùng lắm sẽ vào trong thành ở, điều này đối với Thanh Dương Thành mà nói lại là chuyện tốt. Nói chuyện phiếm với nhau nửa canh giờ. Trưởng lão Kim Đan của chân bảo các đến, nhóm khách khanh và cả trưởng quỹ đều đi vào sảnh đường. Ít ngày nữa chân bảo các ở Vân Sơn Phường sẽ hoạt động trở lại. Chư vị khách khanh có thể lựa chọn ở đây, cũng có thể lên phi thuyền đi Vân Sơn Phường. Mặt khác tổng bộ truyền đến tin tức, năm nay tổng cứ điểm Ngụy Quốc chúng ta sẽ có một danh ngạch đi tới tổng bộ, chỉ có khách khanh nhất đẳng trở lên mới có thể cạnh tranh, hy vọng chư vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, đây chính là cơ hội hiếm có đấy. Lời này vừa nói ra, không ít khách khanh lộ ra vẻ hâm mộ. Tổng bộ chân bảo các, nơi đó là trung tâm của năm châu bốn biển, là thánh địa tu hành mà tất cả các tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Một lát sau, Thẩm Bình vội vàng đuổi theo Khúc trưởng quỹ, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Khúc tiền bối, không biết khách khanh hạng hai này cụ thể cần điều kiện gì? Khúc trưởng quỹ chỉ lầu hai. Hai người đi tới phòng tiếp khách. Uống linh trà miễn phí để nói chuyện. Thẩm phù sư, khách khanh hạng hai cần hai điều kiện cơ bản, một là phải đột phá đến trúc cơ trung kỳ, hai là điểm cống hiến phải đạt tới mức đề ra, nói như vậy chắc ngươi đã rõ rồi nhỉ? Thẩm Bình gật đầu. Mà Khúc trưởng quỹ tiếp tục nói, sau khi thỏa mãn điều kiện cơ bản, phù sư như Thẩm khách khanh còn phải đạt tới cấp độ phù sư cấp 2 thượng phẩm khi ở trúc cơ trung kỳ, hơn nữa nhất định phải thuộc vào hàng tiêu chuẩn cực cao, đương nhiên mặc dù như thế cũng chưa chắc có thể thăng cấp đến khách khanh nhị đẳng. Bởi vì khảo hạch của khách khanh nhị đẳng nghiêm khắc hơn nhiều khách khanh tam đẳng, ngươi hẳn đã gặp qua Sùng khách khanh rồi nhỉ, dù hắn chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng chiến lực lại có thể so với trúc cơ viên mãn, cho nên mới có thể trổ hết tài năng trong đông đảo chiến tu. Thẩm Bình trầm ngâm một chút, lại hỏi, Khúc tiền bối, lần trước ở Đức Vọng Lâu, tại hạ nói mình có thể chế tác ra phù chú cấp 2, hình như những đạo hữu khác đều ngạc nhiên, ngay cả Sùng khách khanh cũng khen ngợi, đây là vì sao? Khúc trưởng quỷ vuốt râu mà cười, nhìn Thẩm Bình nói, ta còn tưởng rằng Thẩm phù sư vẫn nhẹ mà không hỏi, thật ra cho dù ngươi không hỏi, ta cũng sẽ tìm cơ hội nói cho. Hắn dừng một chút, lại uống một ngụm linh trà, lúc này mới nghiêm túc nói, chân bảo các ngoại trừ các địa vị thân phận như ba cấp độ khách khanh, chấp sự, trưởng lão, còn có một địa vị cực kỳ đặc biệt, phía bên tổng bộ gọi là gì ta cũng không rõ lắm, nhưng tổng cứ điểm của chúng ta bên này bình thường gọi là khách khanh đặc biệt. Thẩm Bình hoài nghi, khách khanh đặc biệt. Phía trên khế ước hình như không ghi. Đương nhiên không ghi rồi. Khách khanh đặc biệt hoàn toàn không giống với các tầng thứ khác, chỉ có thiên tài tu hành hoặc thiên tài kỹ nghệ mới có thể chạm tới tầng thứ này. Rời khỏi chân bảo các. Bên tai Thẩm Bình vẫn vang vọng tiếng nói của Khúc trưởng quỹ. Khách khanh đặc biệt địa vị cao quý, hoàn toàn độc lập với các cấp độ của chân bảo các, nó tương tự như đệ tử chân truyền của đại tông môn, nhưng lại có chỗ khác biệt. Mà chỉ cần có thể trở thành khách khanh đặc biệt, đường tới trúc cơ, kim đan sẽ là một con đường thẳng. Giống như các kỳ trân của buổi đấu giá. Thí dụ như Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm Cao, mua ở trong các phải cần đến quyền hạn, nhưng khách khanh đặc biệt thì không cần, thậm chí nghe Khúc trưởng quỹ nói ngay cả điểm cống hiến cũng không cần. Những người có tiềm lực thiên phú ưu tú có thể trực tiếp hưởng dùng những đãi ngộ này. Tóm lại, chỉ cần có thể trở thành khách khanh đặc biệt, chân bảo các sẽ dốc sức bồi dưỡng. Chẳng qua điều kiện khảo hạch vô cùng hà khắc. Luyện khí hậu kỳ như hắn có thể chế tác phù chú cấp 2 cũng chỉ có tư cách tham dự, cho dù là tư cách này, cũng khiến cho thái độ của Đinh trưởng quỹ, Khúc trưởng quỹ cùng với vị khách khanh nhị đẳng kia đều thay đổi. Khách khanh đặc biệt. Thẩm Bình đứng ở cửa tiểu viện ngõ Hội Tuyền, nắm tay hơi nắm chặt, ánh mắt tràn ngập kiên định, mục tiêu lúc trước của hắn là trở thành khách khanh hạng 2, có được địa vị cao hơn ở chân bảo cát, thuận tiện cho sau này tu luyện. Nhưng bây giờ, hắn muốn phấn đấu trở thành khách khanh đặc biệt. Dù cuối cùng không thành công, cũng không để lại nuối tiếc. Sau tất cả, hắn có ưu thế mà các tu sĩ khác khó có thể vượt qua. Mở giao diện ảo. Hai chữ phù sư màu vàng lóng lánh cách đột phá cấp 2 thượng phẩm không còn quá xa, chỉ cần vất vả một chút, cuối năm là có thể thành công đột phá, mà chỉ cần thần thức trúc cơ lại đột phá đến trung kỳ, lấy linh lực luyện khí tầng 9 hùng hậu của hắn, có lẽ có thể thử chế tác phù chú cấp 2 trung phẩm, luyện khí viên mãn. Thần thức trúc cơ trung kỳ. phù sư cấp 2 thượng phẩm. Đợi ba loại này đều thỏa mãn yêu cầu, hắn sẽ thử, khách khanh đặc biệt lúc nào cũng có thể xin sát hạch. Nhưng có rất ít người dám nộp đơn. Tổng cứ điểm đóng quân của chân bảo các ngụy quốc ở Thanh Dương thành mấy trăm năm cũng không xuất hiện một khách khanh đặc biệt. Kìm nén cảm xúc. Thẩm Bình đi vào tiểu viện. Trong sân trống rỗng, trong phòng cũng im ắng không có âm thanh. Giờ này, các thê thiếp đều đang bày sạp bán hàng ở Nam Thành. Từ lần Lạc Thanh mở rộng lòng mình, dù mặt ngoài vẫn không chút thay đổi, nhưng cũng thử bắt đầu dung nhập vào trong gia đình này. Không vội vàng đi đến phòng chế phù hay tỉnh thất. Đầu tiên, hắn lấy một gáo nước linh đi đến linh điền mà thê tử mở ở góc đông bắc tiểu viện, từ từ tưới cây linh táo. Có những chiếc lá non nhô ra khỏi ngọn cây. Những đường cong kéo dài của gân lá khiến Thẩm Bình kìm lòng không được mà nhớ tới lần ở ẩn linh cư kia. Sờ soạn nửa ngày. Hắn phun ra một từ, rất ẩm ướt. Đinh lăng, lúc này. Bên ngoài tiểu viện bỗng nhiên truyền ra từng tiếng chuông. Thẩm Bình ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa tiểu viện cách vách vẫn luôn đóng chặt đã mở ra, tuy không nhìn thấy cảnh vật trong viện, nhưng mơ hồ nghe ra thanh âm dịu dàng như ngọc truyền ra. Chỉ là rất nhanh theo trận pháp trong viện một lần nữa kích hoạt, đột nhiên dừng lại. Giật mình. Hắn trở lại phòng chế phù chế tạo ra một tấm lôi quang phù, chuẩn bị buổi tối đi qua bái phỏng hàng xóm. Những người thuê nhà khác xung quanh, hắn đã đi bái phỏng từ lâu, giữa hai bên lâu lâu rảnh rỗi sẽ cùng tụ tập một chỗ, chỉ có một tòa tiểu viện ở phía bắc này mãi vẫn không có tu sĩ. Lúc hoàng hôn, các thê thiếp cười nói vui vẻ đi về tiểu viện. Thê tử tâm tư tinh tế chú ý tới sân bên cạnh không nhìn thấy cảnh sắc, không khỏi khẽ nói một tiếng, tiểu viện phía bắc chúng ta hình như có người thuê nhà rồi. Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh đồng loạt nhìn lại. Cũng không biết là tu sĩ nào ở, nhất định là trúc cơ rồi. Bạch Ngọc Dĩnh cười hắc hắc, hơn nữa còn không phải trúc cơ bình thường. Vu Yến lắc đầu, phu quân là tu sĩ luyện khí lại có thể thuê ở chỗ này đã khiến rất nhiều người chú ý. Chúng ta bình thường đều phải cẩn thận một chút. Hiểu rồi. Vương Vân nhìn thoáng qua linh điền ở góc, thấy vị trí gáo nước đã bị thay đổi, không khỏi vui mừng nói, phu quân đã trở lại, ta đi nấu cơm trước. Bạch Ngọc Dĩnh vội vàng đi theo, ta đi hỗ trợ. Lạc Thanh đứng tại chỗ đột nhiên không biết nên làm gì, cuối cùng chỉ có thể yên lặng đi vào phòng ngủ trải khăn trải giường. Vu Yến cười cười đi thẳng về phía sương phòng. Theo đèn pha lê ở sảnh đường sáng lên. Mùi cơm thơm ngát tỏa ra khắp nơi. Thẩm Bình đi ra phòng chế phù, duỗi thắt lưng nhìn thấy các thê thiếp đang chờ đợi, đi vào sảnh đường ôn hòa nói, đã mệt một ngày rồi, mau ăn đi. Sau bữa ăn, hắn mang theo Vu Yến đến cửa tiểu viện bên cạnh. Gọi vài tiếng. Rất nhanh đã có người đi ra. Ngay lúc mở cửa, linh áp của trúc cơ tràn ngập đến, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Bình và Vu Yến, lập tức thu liễm lại. Khuôn mặt trầm ổn của tu sĩ trung niên hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ ở ngõ hội tuyền này lại có tu sĩ luyện khí. Thẩm Bình cung kính chắp tay hành lễ, tiền bối, tại hạ là tu sĩ ở tiểu viện số 13 phía nam, hôm nay thấy cửa này mở ra, nên cố tình dẫn đạo lữ đến cửa bái phỏng. Mời vào. Tu sĩ trung niên khách khí mở cửa viện. Đến sảnh đường. Trong phòng ngủ có một vị nữ tu dịu dàng đi ra, đằng sau còn có một tiểu cô nương khoảng 5 tuổi, trên cổ tay nàng đeo chuông trắng, lúc đi qua đi lại mang theo tiếng chuông len keng. Hàn huyên vài câu. Thẩm Bình biết vị tu sĩ trung niên trúc cơ trước mắt này họ Phó, đạo lữ cũng là một tu sĩ trúc cơ, họ Nhạc, hai người bọn họ thuê nhà ở ngõ hội tuyền từ lâu, mấy ngày trước có việc ra Phaogu Pekeowem mấy năm qua mới trở lại Thanh Dương Thành. Phó đạo hữu cười nói, Thẩm phù sư có thể lấy cấp độ luyện khí trở thành khách khanh chân bảo cát, thật khiến người ta bội phục, phó mổ vừa trở về sau còn phải qua lại nhiều hơn. Phó tiền bối nói phải. Nói xong. Thẩm Bình đưa qua một tấm lôi quang phù. Phó đạo hữu cũng không khách khí, sau khi nhận lấy cũng đưa qua một trận bàn tinh xảo, đây là tiểu thổ hành trận do phó mổ tự tay luyện chế, có lực phòng ngự nhất định, có thể ngăn cản công kích của trúc cơ sơ kỳ nửa canh giờ. Tặng cho Thẩm phù sư. Thẩm Bình chắp tay, đa tạ phó tiền bối. Hai người coi như quen biết. Phó đạo hữu tuy là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa còn là trận sư cấp 2, nhưng trên người không có một chút thái độ bề trên nào, hòa nhã lịch sự, nhìn qua là một vị có thể giao thiệp. Đêm khuya, những ngôi sao lấp lánh treo bầu trời rơi xuống. Trong phòng ngủ, Thẩm Bình lấy ra một bình sâm cao bôi lên làn da trắng nõn của thê tử. Sâm cao này không phải là linh ngọc sâm cao, mà là đồ phàm nhân bình thường dùng có thể tăng cường thể chất, nuôi dưỡng tinh thần. Trong những tháng gần đây, hắn đều dùng loại này. Sau mỗi lần cá nước vui vẻ, thê tử đều vẫn còn chút sức vuốt ve an ủi vài cái. Nhưng theo thể chất của hắn không ngừng gia tăng, dược hiệu của sâm cao cũng không theo kịp, ngay cả Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh cũng như thế. Thẩm Bình chỉ có thể hạ thấp động tác có độ khó cao. Khi sàn nhà ngày càng nhiều nước, bóng đèn thủy tinh mới dần hiện rõ. Bạch Ngọc Dĩnh cuộn mình trong ngực Trầm Bình, mái tóc đen nhánh tùy ý xõa tung, nàng nâng đôi mắt sâu kín nói, phu quân, thiếp thân sắp hòa tan rồi. Nắm lấy khuôn mặt Bạch Ngọc Dĩnh, Thẩm Bình cười nói, vừa rồi không biết giọng của ai vang nhất nhỉ. Bạch Ngọc Dĩnh hừ một tiếng, còn không phải do phu quân quá lợi hại sao? Lợi hại đến mức nào? Đâm thẳng vào tim Dĩnh Nhi rồi. Bạch Ngọc Dĩnh vừa thốt ra một câu, hai gò má cũng dâng lên một tầng đỏ ửng. Vương Vân xấu hổ chôn ở trong chăn gấm. Lạc Thanh thản nhiên liếc mắt một cái. Chân ngồi xếp bằng ở đầu giường tự hồ cũng run rẩy một chút. Thẩm Bình cười tự hào. Tới giờ mão. Trong sương phòng đạo pháp trao đổi càng ngày càng kịch liệt. Kinh nghiệm của Vu Yến càng ngày càng phong phú, các động tác cũng như muốn thấm vào trong xương tủy. Chỉ qua 4-5 trận, Thẩm Bình đã thảm bại. Bao nhiêu khí thế hào hùng khi đối mặt với thê thiếp đề tiêu tán hoàn toàn. Vu Yến, công pháp của nàng có vẻ sắp thành rồi nhỉ. Vu Yến đang nhắm mắt hồi tưởng nhấm nháp lại dư vị, mở mắt ra, cười tủm tỉm nói, tạm thời còn chưa có cơ hội thi triển, đợi lần sau nhất định sẽ cho phu quân lĩnh giáo một phen. Nói đến đây, nàng thu hồi tươi cười, nghiêm túc nói, phu quân, hai ngày gần đây số lượng đệ tử tông môn Nam Thành tăng lên, Hợp Hoang Tông, Đan Hà Tông. Còn có không ít tán tu, sợ là các tông môn Tấn Quốc, Việt Quốc, Điền Quốc đều đã phân chia hết tài nguyên. Trọng điểm tranh đoạt tiếp theo của bọn họ rất có thể sẽ đặt ở các phường thị khắp Ngụy Quốc. Thanh Dương Thành là nơi phồn hoa ổn định nhất trong các phường thị. Những tông môn kia khẳng định sẽ không bỏ qua nơi này. Dù Thái Thượng Trưởng Lão Kim Dương Tông còn sống hay không, dưới sự đuổi giết của Phật Môn Tây Tông, hắn tạm thời không có khả năng trở lại Ngụy Quốc, mà tông môn Chư Quốc nhất định sẽ nhân cơ hội tranh đoạt tài nguyên, bù đắp toàn bộ tổn thất lúc trước ở Vân Sơn Phường. Nhưng Thanh Dương Thành thì khác. Thực lực của Chân Bảo Các ở chỗ này không phải chuyện đùa. Thẩm Bình cười nói, không cần lo lắng, Thanh Dương Thành sẽ không loạn, tông môn Chư Quốc dù sao cũng kém hơn Kim Dương Tông, không có đại tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, bọn họ làm việc luôn có kiên kỵ. Vu Yến gật đầu, sau đó chần chờ một chút, phu quân, vị một đạo hữu kia. Xem tình hình đã. Thẩm Bình nhẹ nhàng lắc đầu. Lần trước ở Ẩn Linh Cư, lựa chọn của một cấm quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn, ấn tượng cũng thay đổi. Nhưng có khung ảo ở đây, lúc nào hắn cũng có thể nhìn thấy biến hóa. Hơn nữa từ khi thê tử đột phá khung màu vàng mang đến biến động cực lớn, khiến hắn khi tiếp nhận đạo lữ cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Vu Yến không tiếp tục đề tài này nữa, sau khi Kim Dương Tông lục tục rút lui, phí thuê cửa hàng bên Nam Thành liên tục giảm xuống, gần đây ta và Vân Nhi, Dĩnh Nhi các nàng thương lượng một chút, muốn thuê một cửa hàng nhỏ bán phù chú khôi lỗi mà phu quân thường ngày hay làm. Thuận tiện cũng có thể thu chút tài liệu, thuận tiện mở rộng mối quan hệ. Phu quân cảm thấy thế nào? Thẩm Bình cười nói, đương nhiên có thể, phù chú chỉ là thứ phụ, chủ yếu là khôi lỗi, vì phu chế tác vẫn tương đối nhanh. Vu Yến nhịn không được cảm khái nói, phu quân quả thật rất có thiên phú, sư phụ ta năm đó tốn mấy chục năm cũng chỉ có thể chế tác khôi lỗi trung phẩm, mà phu quân lại đã có thể thuần thục chế tác khôi lỗi thượng phẩm, có loại khôi lỗi này, tin tưởng cửa hàng nhỏ phát đạt vô cùng. Thẩm Bình vừa nghe, theo bản năng liếc về phía bạch xà khôi lỗi bên cạnh. Khôi lỗi này có thể xưng khéo léo linh hoạt, chỉ là bị hạn chế bởi cấp độ và tài liệu, không có cách nào phụ trợ chiến đấu. Vì thế hắn tò mò hỏi, Vu Yến, bạch xà khôi lỗi này trước kia nàng dùng để làm gì? Phu quân cho rằng ta có thể làm được gì? Khóe môi Vu Yến cười nhạt một tiếng, giữa hai hàng lông mày đã có vài phần kiều diễm. Nàng lộ ra mặt chân trắng nõn nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh thùng gỗ. Thẩm Bình cúi đầu. dưới mặt nước thùng gỗ tựa hồ có khôi lỗi. Vu Yến rất ăn ý nói, phu quân, thiếp thân sẽ làm mẫu một lần cho ngươi các sử dụng bạch xà khôi lỗi. Năm ngày sau, quảng trường Ngọc Thạch bên ngoài thành Thanh Dương. Các phi thuyền khổng lồ của Chân Bảo Các đang chậm rãi lơ lửng cách mặt đất hơn 10 trượng, thân thuyền được điêu khắc linh văn tinh xảo là những trận pháp khổng lồ, chẳng những có thể chống lại các cuộc tập kích, còn có thể ngưng tụ linh lực tiến hành công kích. Đám người Đinh Chưởng Quỷ, Thôi Khách Khanh, Nguyễn Khách Khanh đều đang chào tạm biệt với mấy tu sĩ có quan hệ tốt với mình. Vân Sơn Phường tuy là nơi chứa nhiều đau buồn của không ít khách khanh, nhưng so với Thanh Dương Thành, Vân Sơn Phường lại thoải mái tự do hơn, lấy thân phận khách khanh tam đẳng của bọn họ, ở nơi đó đương nhiên tự tại hơn nhiều. Nhất là khách khanh tuổi đã lớn như La Khách Khanh, muốn tăng lên nhị đẳng là điều gần như không thể, còn không bằng đi Chân Bảo Các ở Vân Sơn Phường. Thẩm Phù Sư, sau này gặp lại. Mấy người Thôi Khách Khanh đi lên phi thuyền. Thẩm Bình thấy Đinh Chưởng Quỷ đi tới, chắp tay buồn bã nói, Đinh Chưởng Quỷ vừa đi, tại hạ sợ rằng khó có thể tham gia tiệc trúc cơ của ngươi. Đinh Chưởng Quỷ cười ha ha một tiếng, nếu trúc cơ, ta sẽ trở về Thanh Dương Thành tổ chức, Vân Sơn Phường dù sao cũng hơi nhỏ, nếu là trước kia có Kim Dương Tông và những tông môn khác ở đó, tổ chức ở đâu cũng như nhau, nhưng bây giờ dù có mỏ viêm kim lớn, nhưng các tông môn khác chỉ phải một vài đệ tử ngoại môn đến kinh doanh quán mạch. Thẩm Bình hiểu được ý của Đinh Chưởng Quỷ, Vân Sơn Phường mất đi sự che chở của Kim Dương Tông, sẽ không còn phồn hoa náo nhiệt như trước kia, ngay cả có quán mạch, về sau nhiều lắm cũng chỉ là một phường thị cỡ trung bình. Vậy tại hạ chờ Đinh Chưởng Quỷ sớm ngày trở về tổ chức. Chẳng bao lâu, phi thuyền khởi động hóa thành một tia hồng quang nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Vân Sơn Phường. Trước mắt Thẩm Bình hiện lên mấy thân ảnh, cuối cùng lắc đầu thở dài. Hắn sẽ không trở về nữa. Nửa canh giờ trôi qua. Cửa hàng Bằng Vân. Hắn tiện đường tới đây. Còn chưa đến cửa, từng làn gió thơm đã tràn vào mũi. Một cấm hôm nay mặc váy hoa thêu bướm, trong đôi mắt tràn ngập vui mừng, nàng gấp gáp tiến lên, Thẩm Phù Sư, ngươi đến sao không nói một tiếng. Thẩm Bình tùy ý nói, tiễn Đinh Chưởng Quỷ về Vân Sơn Phường, dứt khoát tới đây một chuyến. Một cấm ngẩn ra, Đinh Chưởng Quỷ trở về. Chân Bảo Các mở cửa kinh doanh lại, nơi đó mới là nơi Đinh Chưởng Quỷ nên ở, một đạo hữu, nếu ngươi muốn, bây giờ vẫn còn kịp. Thẩm Bình cười nhạt nói. Một cấm lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, trưởng quầy cửa hàng Bằng Vân từ phía sau tiến lên nghênh đón. Ngài chính là Thẩm Phù Sư. Từ lâu đã nghe một đạo hữu nhắc qua ngài nhiều lần rồi, mau mời vào. Cửa hàng Bằng Vân không tính là nhỏ. Trên dưới hai tầng, có sương phòng hậu viện. Tuy không nằm tại vị trí phòng hoa trung tâm, nhưng có thể mở một cửa hàng ở nơi như Thanh Dương Thành, chủ nhân sau lưng chí ít cũng là tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Đi vào phòng tiếp khách. Nói chuyện một vài câu. Thẩm Bình đã đạt được sự hợp tác đơn giản với cửa hàng Bằng Vân. Mỗi tháng chỉ cần bán 5-6 tấm hộ linh phù là được, đối phương thật ra chỉ coi trọng thân phận mối quan hệ của hắn. Dù sao khách khanh Chân Bảo Các có rất nhiều đãi ngộ phúc lợi, như đấu giá hội, nếu khách khanh muốn tìm hiểu, là có thể tìm ra danh sách vật phẩm cụ thể của đấu giá hội. Một lát sau, trưởng quầy cung kính tiễn Thẩm Bình ra cửa. Hắn nhìn ra Thẩm Bình còn chưa trúc cơ, mà luyện khí hậu kỳ đã có thể trở thành khách khanh, phần tiềm lực này quả thực phi phàm. Trở lại cửa hàng, trưởng quầy nhanh chóng nói với chủ nhân của cửa hàng. Bên kia chỉ trả lời một câu, cần phải mở rộng hợp tác nhiều hơn. Trưởng quầy đi tới bên người một cấm, tươi cười nói, một đạo hữu không hổ là thành viên bên ngoài Chân Bảo Các, phần năng lực này làm cho người ta hâm mộ không thôi. Đông gia đã trả lời, từ hôm nay trở đi, linh thạch mỗi tháng tăng lên 3 thành. Một cấm cười ngọt ngào, biểu đạt cảm tạ. Buổi tối, trở về nhà ở ngõ Vị Thủy. Nàng cẩn thận đóng cửa lại. Lần lượt dán tĩnh âm phù ở phía sau cửa và trên nóc nhà, lại nghiêm túc kiểm tra cửa phòng xác nhận không thể đẩy ra, lúc này mới ngồi xếp bằng trên nệm êm. Cởi bỏ váy áo đi. Dưa hấu không còn bị trói buộc. Đường cong lung linh lan rộng dọc theo độ cong tuyệt đẹp đến trọn trịa. Nàng ngồi xếp bằng thẳng tắp như vậy. Mà trước mắt lại hiện lên thân ảnh cao lớn kia, cẩn thận nhớ lại những gì đã trải qua trong căn phòng ở Ẩn Linh Cư. Lòng bàn tay thô ráo nhưng lại rất có lực, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Trong những lần thở dốc, khóe môi dường như đều được bao phủ bởi vết chai. Không bao lâu, Mộc Cấm mở mắt nhẹ nhàng lắc đầu. Không đúng. Không phải như vậy. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhấc tay lên tháo trâm ngọc trên đầu xuống, mái tóc đen nhánh xõa tung xuống, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, hai gò má mới lộ ra tươi cười. Sau khi đôi mắt một lần nữa nhắm lại. Trong nội tâm nàng chỉ còn lại một ý niệm, thì ra còn tốt hơn cả tranh minh họa. Tiễn đinh trưởng quỷ đi. Cuộc sống tu hành của Thẩm Bình lại trở về tình trạng khô khan. Mỗi ngày chế phù, tĩnh tọa, song tu, chế tạo khôi lỗi, làm bạn với thê thiếp, lâu lâu đến cửa bái phỏng hàng xóm, thỉnh thoảng đi tiệm đan của Hoắc đại sư một chuyến, lại đến phòng tiếp khách ở lầu hai chân bảo các uống ké linh trà. Thời gian được sắp xếp rất vẹn toàn. Nhất là khi trong lòng đã có mục tiêu, hắn cũng trở nên tập trung hơn. Tu vi, phù sư, thần thức. Dễ dàng đạt được nhất chính là phù sư, bởi vậy Thẩm Bình càng thêm vất vả cày cấy, dưới tình huống như vậy, thoáng cái ba tháng đã trôi qua. Có linh trì tỉnh thất, linh dịch, đan dược phụ trợ. Tu vi của hắn tiến lên rất nhanh, linh lực trong đan điền được mài dũa đã tăng lên ba thành. Mà kinh nghiệm phù đạo đạt được càng có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung, dựa theo tốc độ của hắn, nhiều nhất chỉ hơn một tháng nữa là có thể đạt tới cấp 2 thượng phẩm. Nhưng thần thức tăng trưởng trở nên chậm chạp. Điều này nằm trong dự đoán của Thẩm Bình. Dù sao thần thức tăng lên là khó khăn nhất, luyện khí kỳ có được thần thức trúc cơ đã khá hiếm thấy, mặc dù mỗi ngày trao đổi đạo pháp với Vu Yến không ít, nhưng từ khi thần thức đột phá trúc cơ, mỗi lần thần thức tăng thêm lại giảm xuống. Ngày hôm nay, truyền tấn phù bỗng rung lên. Mở ra xem, không ngờ là Sùng Khách Khanh gửi đến. Thẩm phù sư, ba ngày sau, ta muốn tổ chức một yến hội nhỏ ở Thanh Dương Hồ, đến lúc đó có không ít đồ ăn ngon và linh tửu, ngươi phải nể mặt ta mà đến đấy. Thẩm Bình vội vàng trả lời, Sùng tiền bối khách khí rồi, ngày đó ta nhất định sẽ đến. Ha ha, được. Vị Sùng Khách Khanh này nói chuyện vô cùng thẳng thắn, dù thô nhưng lại rất tinh tế, cho Thẩm Bình mặt mũi. Tuy hắn có tư cách xin khách khanh đặc biệt, nhưng tư cách chỉ là tư cách. Một khi chưa trở thành khách khanh đặc biệt, hắn cũng chỉ là một khách khanh tam đẳng luyện khí hậu kỳ mà thôi. Điều đó, trong lòng Thẩm Bình rất rõ ràng. Chớp mắt đã trôi qua ba ngày. Vì giữ tinh thần phấn chấn nhất, sáng sớm hắn không trao đổi với Vu Yến. Thay trường bào thêu bạc trắng tinh hoàn toàn mới, Ngọc Châu buộc ở một bên đai lưng, đầu tóc mặt mũi được rửa sạch vài lần, Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh đứng ở hai bên trái phải cẩn thận xử lý cho Thẩm Bình. Vu Yến nhịn không được nói, phu quân, bữa tiệc này, ta vẫn không nên đi thì hơn, đây là yến hội của trúc cơ hậu kỳ, người tham dự tất nhiên đều là tu sĩ trúc cơ, ta rất khó ngăn cản uy áp, nếu bắt trúc cơ tiền bối cố gắng thu liễm, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy mặt mũi phu quân quá lớn. Thẩm Bình cẩn thận suy nghĩ một chút, đồng ý gật đầu. Tu vi thực lực của Vu Yến vẫn hơi thấp. Phu quân, có muốn mang mũ đội đầu không? Không đội. Quá nổi bật, buộc tóc đơn giản là được rồi. Khiên thì sao? Đặt ở trong túi trữ vật đi. Ngọc bội. Treo bên hông cùng chỗ với một bài khách khanh. Sắp xếp xong. Các thê thiếp đều hài lòng, Thẩm Bình mới đi ra cửa tiểu viện. Đi tới chân bảo cát. Khúc trưởng quỷ cùng với chân khách khanh, còn có mấy vị khách khanh thực lực không tầm thường khác đều đang chờ. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Bình đều nhiệt tình chào hỏi. Không ai coi hắn là một hậu bối luyện khí tầng 9 cả. Lúc đi tới Hồ Thanh Dương, Khúc trưởng quỷ truyền âm nói, Thẩm phù sư, lần này Sùng Khách Khanh tổ chức yến tiệc nhỏ, chủ yếu là vì chúc mừng đệ tử thành công trúc cơ, cho nên thành thật mà nói, lần yến tiệc này là yến tiệc trúc cơ của đệ tử, đến lúc đó ngươi và ta ngồi cùng một bàn là được. Thẩm Bình biết đây là Khúc trưởng quỷ đang nâng đỡ mình, hắn vội vàng nói, Khúc tiền bối, tại hạ chỉ là một khách khanh luyện khí tầng 9, há có thể ngồi cùng Khúc tiền bối. Không sao cả. Khúc trưởng quỷ cười cười, Thẩm phù sư không cần tự coi thường mình, mặc dù ngươi không trở thành khách khanh đặc biệt, lấy trình độ phù đạo của ngươi, sau khi trúc cơ trở thành khách khanh hạng 2 cũng không phải việc khó. Thẩm Bình liên tục lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói, Khúc tiền bối chớ có đề cao ta quá. Thấy Thẩm Bình như thế, Khúc trưởng quỷ cũng không tiện ép buộc nữa. Sau khi ra khỏi phường thị, bước lên pháp khí bay về phía đông Thanh Dương Hồ. Không bao lâu, Thẩm Bình nhìn thấy một chiếc thuyền hoa trôi nổi trên mặt hồ. Thuyền hoa này trang trí tinh tế tao nhã, hơn nữa bên ngoài có linh văn tinh xảo giống như phi thuyền cỡ lớn của Chân Bảo Các, hiển nhiên con thuyền này có khắc trận pháp. Vù vù. Lúc này, trên thuyền hoa thỉnh thoảng có một vài đạo hồng quang đáp xuống. Tất cả đều là tu sĩ tham dự yến tiệc nhỏ lần này. Đám người Thẩm Bình thu hồi pháp khí. Sùng Thách Khanh tự mình nghênh đón, thẳng thắn cười nói, lão Khúc, rượu ngon mà ta bảo ngươi mang theo đâu rồi? Khúc Chưởng Quỷ cười lật lòng bàn tay. Linh tửu được đặt trong hộp gỗ quý hiện ra. Băng Lộ Ngọc Trân tửu. Chật chật, biết ngay lão Khúc ngươi còn giấu bảo bối mà. Linh tửu kim đan này cuối cùng cũng có dịp được dùng. Bên trong thuyền hoa trang trí không hề xa hoa, ngược lại còn đơn giản nhẹ nhàng, chỉ bày một tấm bình phong cùng hơn 10 cái bàn ngọc đặt ở hai bên, bình phong theo hoa văn dệt thành cảnh đẹp Thanh Dương Hồ, mặt nước hiện ra sóng nước lấp lánh, nhìn qua là biết đây là tác phẩm của một đại sư họa nghệ. Sùng Tật sắp xếp cho Khúc Chưởng Quỷ cùng với những trúc cơ khách khanh ngồi ở bàn ngọc thứ hai bên trái, đến phiên Thẩm Bình, Khúc Chưởng Quỷ vẫn kéo hắn ngồi chung. Lão Khúc, ngươi cho Thẩm Phù Sư ngồi ở đây, nhưng Thẩm Phù Sư chưa chắc đã ngồi được, ta thấy vẫn nên để hắn đến ngồi cùng với mấy vị đệ tử bất tài của ta thì tốt hơn. Trong khi nói chuyện, Sùng Tật nhìn qua một vị đệ tử đang nói chuyện với tu sĩ trúc cơ ở bàn ngọc bên phải, vẫy vẫy tay. Vị đệ tử này đi tới, lần lượt chắp tay hành lễ với Khúc Chưởng Quỷ cùng với các khách khanh trúc cơ khác. Sau đó lại mỉm cười với Thẩm Bình, ngài chính là vị Thẩm Phù Sư mà Sư Tôn nói sao? Hôm nay cuối cùng ta cũng may mắn gặp được. Sùng Tật cười ha ha nói, đại đệ tử ta, họ Địch, tên Mân Nghiệp, người lúc trước ta nói thích phù đạo chính là hắn, đừng thấy đệ tử ta đã trúc cơ thành công, nhưng tính tình không trầm ổn, về sau nói không chừng còn phải làm phiền Thẩm Phù Sư. Thẩm Bình theo bản năng nhìn qua. Vị đệ tử Sùng Thách Khanh này tuy tướng mạo bình thường, nhưng khí tức toàn thân có một cổ sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, có lẽ cũng am hiểu đấu pháp chém giết giống Sùng Khách Khanh. Hắn vội vàng chắp tay nói, Sùng tiền bối khách khí, Địch tiền bối sau này nếu rảnh, tại hạ lúc nào cũng có thể cùng Địch tiền bối trao đổi phù đạo. Hàn huyên một hồi, Địch Mân Nghiệp liền mang theo Thẩm Bình đi tới cuối bàn ngọc ở mép trái, hắn tươi cười ôn hòa nói. Thẩm phù sư, những sư đệ sư muội của ta còn đang ở tầng dưới cùng của thuyền hoa chuẩn bị đồ ăn linh tửu. Khi tiếp khách xong mới đến ngồi ở bàn này, hôm nay là do gia sư ta sắp xếp, khiến ngài phải chịu thiệt rồi. Thẩm Bình liền nói, Sùng tiền bối sắp xếp hợp lý, tại hạ ngồi ở đây là được rồi. Một tu sĩ luyện khí như hắn có thể ngồi cùng bàn với trúc cơ, dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, sợ rằng Sùng Thách Khanh lo lắng điểm này nên mới kêu các đệ tử của mình ngồi chung bàn với hắn. Không bao lâu, theo từng vị tu sĩ trúc cơ đến, linh áp trong thuyền hoa càng lúc càng nặng nề. Rất nhanh, Thẩm Bình phát hiện bức tranh trên bình phong kia đúng là một loại trận pháp đặc biệt, có thể ngăn chặn cổ linh áp này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm hắn không cảm thấy bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Phó đạo hữu, nhiều năm không gặp, ngươi và Nhạc đạo hữu cuối cùng cũng trở về Thanh Dương Thành. Sau một thời gian, Thẩm Bình nghe được thanh âm quen thuộc. Hắn đưa mắt nhìn lại, không ngờ là vị trận pháp sư hàng xóm cách vách kia, lần này cũng đến tham gia tiểu yến, nhưng chỉ mang theo đạo lữ, còn nữ nhi thì không. Bước vào thuyền hoa. Phó trận sư cùng đạo lữ Nhạc đạo hữu đều chú ý tới Thẩm Bình, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ biết Thẩm Bình là khách khanh của Chân Bảo Các, nhưng dù sao cũng chỉ là tu sĩ luyện khí, làm sao có thể đến yến tiệc này. Hai người vẫn chưa chào hỏi, sau khi ngồi xuống bàn ngọc bên phải, mới gật đầu ra hiệu với Thẩm Bình. Tới gần giờ ngọ, phần lớn tu sĩ trúc cơ được mời đều đã đến. Mấy đệ tử Sùng Thách Khanh cũng lục tục bưng lên rượu ngon, sau đó ngồi ở bàn ngọc của Thẩm Bình. Bốn đệ tử, hai nam hai nữ, dung mạo đều tương đối bình thường, nhưng lời nói lại rất khách khí nhiệt tình. Ào ào. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận khí tức cực kỳ áp lực. Có kim đan chân nhân đến. Toàn bộ tu sĩ trúc cơ bên trong thuyền hoa đều đứng lên. Thẩm Bình cùng bốn vị đệ tử Sùng Khách Khanh cũng vội vàng đứng dậy. Trúc chân nhân. Sùng đạo hữu, hôm nay đệ tử ngươi trúc cơ, ta sẽ không đi vào, uống một chén linh tửu là đi, đợi đến khi kết đan, chúng ta phải uống mấy chén đấy. Tiếng cười sảng khoái của Trúc Chân Nhân vang lên. Vẻn vẹn chỉ hơn 10 hô hấp, cổ khí tức mạnh mẽ áp lực này mới biến mất. Nhưng tiếp theo, Thẩm Bình đứng dậy 4 lần liên tục. Trong đó có 2 khí tức, hắn cảm thấy rất quen thuộc, tự hồ là Kim Đan trưởng lão trong Chân Bảo Các. Sùng tiền bối lợi hại. Những kim đan này đều nể Sùng tiền bối. Đúng vậy, trong hàng ngũ trúc cơ ở Thanh Dương Thành, Sùng tiền bối vẫn rất nổi danh. Một số tu sĩ trúc cơ không thèm truyền âm, cứ như vậy thấp giọng nghị luận. Mà 4 vị đệ tử Sùng Khách Khanh ngồi bên cạnh Thẩm Bình đều lộ ra vài phần tự hào. Qua giờ ngọ, không còn tu sĩ khác đến. Bữa tiệc bắt đầu. Chư vị đạo hữu có thể đến tham gia yến tiệc trúc cơ của đệ tử ta, là phúc khí của ta. Không nói nhiều nữa, chúng ta uống một chén trước, cảm tạ chư vị. Đầu tiên Sùng Tật nói một lời cảm ơn. Sau đó là đệ tử Địch Mân Nghiệp đi tới từng bàn ngọc nâng rượu cảm ơn, đồng thời cũng coi như ra mắt các vị tu sĩ trúc cơ. Đến bàn Thẩm Bình. 4 vị đệ tử lần lượt mời rượu sư huynh. Thẩm phù sư. Băng lộ ngọc trân tửu này, Khúc tiền bối cố ý dặn dò cho ngài uống một ngụm. Địch Mân Nghiệp đưa tới chén rượu. Thẩm Bình lập tức cảm ứng được từng ánh mắt của tu sĩ trúc cơ tập trung về phía này. Trong lòng hắn bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể tiếp nhận một hơi uống cạn sạch. Linh tửu vào bụng. Lạnh trải rộng khắp cơ thể. Ngay sau đó linh lực bốc hơi lên, còn chưa tỉ mỉ cảm thụ, linh lực trong đan điền lại lớn mạnh một tia, ngay cả thần thức cũng được ôn dưỡng, trở nên sảng khoái vô cùng. Rượu ngon. Hắn nhịn không được thốt ra. 4 vị đệ tử bên cạnh đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là linh tửu kim đan ủ ra, bọn họ không có tư cách uống. Không ít tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ, đồng thời còn có vài phần kinh ngạc, bọn họ vốn đều cho rằng Thẩm Bình là đệ tử mà Sùng tiền bối mới thu, không ngờ lại là khách khanh của Chân Bảo Các. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Bình lần nữa cảm giác được trận lạnh lẽo truyền đến, linh lực trong đan điền tự động vận chuyển, ước chừng đợi đến khi Địch Mân Nghiệp kính rượu một vòng xong, men rượu mới biến mất. Hắn tinh tế cảm nhận, chỉ cảm thấy dư vị vô tận. Thậm chí trong đầu hiện lên, nếu trong thùng gỗ có loại linh tửu này. Ào ào. Lúc hắn đang mơ màng, trong bình phong bỗng nhiên xuất hiện từng đợt sương mù. Sương mù tràn ngập. Có sóng nước ào ào dâng lên. Sóng nước lăn tăn lấy thuyền hoa làm trung tâm nhanh chóng lan ra khắp mặt hồ Thanh Dương. Dưới ánh hoàng hôn, có từng con linh ngư đang bơi lội, thỉnh thoảng lao ra khỏi mặt nước mang theo vòng cung duyên dáng. Rượu ngon đã chuẩn bị sẵn sàng. Chư vị đạo hữu cứ tự nhiên. Thanh âm Sùng Tật sảng khoái thẳng thắn nở nụ cười. Bầu không khí bên trong thuyền hoa trở nên thoải mái không ít, tu sĩ trúc cơ hai bên trái phải vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa nói chuyện với nhau. Nửa canh giờ trôi qua. Mùi rượu nồng đậm khắp nơi. Trên toàn bộ bức tranh, ánh sáng lấp lánh, sương mù và sóng nước đột nhiên biến đổi, sương mù nổi lên. Ngay sau đó dải lụa đầy màu sắc phản phất như được sinh ra từ hư vô xuất hiện, còn không đợi tu sĩ trúc cơ xung quanh phục hồi tinh thần, thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp để lộ đôi chân trắng ngần, dẫm lên mây mù từng bước đi ra, da thịt nàng trắng trẻo hồng hào, ý cười nhẹ nhàng như có ngàn vạn thu thủy liên miên không dứt. Lại núi sông tráng lệ vô tận. Đường cong trước thắt lưng nhấp nhô. Lúc này, tiếng đàn vang lên. Dải lụa đầy màu sắc bay lên, nàng nhảy múa, điệu múa uyển chuyển mơ hồ có phong tình vô tận lộ ra. Đẹp. Ha ha, ta biết điệu múa này là điệu Nguyệt Hạ Độc Vũ của Thải Nguyệt Tiên Tử. Không ngờ tài múa của Thải Thường Tiên Tử Tiên Diệu Lâu đã đến trình độ khó phân biệt thật giả thế này. Sùng tiền bối có tâm. Có thể mời Thải Thường Tiên Tử tới đây, lần này đáng giá. Tiên Diệu Lâu có 3.000 điệu múa, cũng không bằng điệu múa uyển chuyển này của Thải Thường Tiên Tử. Hai bên trái phải có tu sĩ trúc cơ nhịn không được vỗ tay khen ngợi. Thẩm Bình cũng đắm chìm thưởng thức. Khi vừa mới đến Thanh Dương Thành không lâu, hắn cũng đã nghe được đại danh của Tiên Diệu Lâu, so với Thiên Âm Các từng ở Vân Sơn Phường, Tiên Diệu Lâu không thể nghi ngờ càng coi trọng tài nghệ dung mạo hơn. Mặc dù hắn chưa từng đi qua, nhưng lâu lâu cũng nghe Khúc trưởng quỹ nói qua vài lần, mỗi lần hắn đề cập đều khen không dứt miệng. Bây giờ được xem tận mắt. Quả nhiên danh bất hư truyền, Thải Thường tiên tử này vô luận dung nhan hay dáng người, chưa nói đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có thể thuộc vào hàng vạn dặm chọn một. Nếu có thể múa cùng Thải Thường tiên tử, kiếp này sống không uổng. Bên tai Thẩm Bình nghe thấy tiếng nói thầm. Những đệ tử khác đều kinh bỉ. Sắc mặt vị đệ tử này đỏ lên, vội nói, ta chỉ nói bậy. Bản thân Thải Thường tiên tử đã là tu sĩ đệ, sau này đừng có suy nghĩ như vậy nữa, chỉ khiến người khác chê cười mà thôi. Vân vân. Thẳng đến giờ thân. Yến tiệc náo nhiệt đã đến hồi kết thúc. Phần lớn tu sĩ đều nhao nhao bước lên pháp khí phi thuyền trở về Thanh Dương Thành. Cúc Chưởng Quỷ còn đang nói chuyện với Sùng Tật. Thẩm Bình chỉ có thể chờ. Khi tất cả tu sĩ trúc cơ bên trong thuyền hoa đều đã rời đi, vị Thải Thường tiên tử này mới đi ra. Giờ phút này nàng đã lau đi lớp trang điểm, nhưng dung mạo vẫn bất phàm như cũ, chậm rãi đi tới trước người Sùng Tật, hơi thi lễ nói, đa tạ Sùng tiền bối mời, Thải Thường xin cáo lui trước. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Khúc Chưởng Quỷ thấy vậy đứng lên, chắp tay nói, Sùng tiền bối, chúng ta cũng đi đây, nghe nói ngươi muốn mang theo đệ tử ra ngoài lịch lãm, lần sau gặp không biết là khi nào. Sùng Tật lắc đầu, cũng chỉ vài năm, nhiều nhất là chậm trễ mười mấy năm, sẽ không lâu. Hai người lại nói đơn giản vài câu. Khúc Chưởng Quỷ gọi Thẩm Bình và một vài khách khanh khác tới rồi rời đi. Trở lại Thanh Dương Thành. Mấy người tạm biệt rời đi. Đến giờ Dậu, khi Thẩm Bình đang đi trên đường trở về ngõ Hội Tuyền, Vân Vũ Sam hai bên lay động theo gió. Hắn đi được hơn một nửa, nhớ lại buổi yến tiệc nhỏ này của Sùng khách khanh, hắn cảm thấy khá hài lòng. Chẳng những uống một chén kim đan linh tửu, còn thưởng thức một đoạn nguyệt hạ độc vũ, nhìn thấy Thải Thường tiên tử nổi danh Tiên Diệu Lâu. Hơn nữa thái độ và cách Sùng khách khanh sắp xếp khiến hắn như tắm gió xuân. Ngẩng đầu lên. Nhìn vào ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Thẩm Bình nhớ tới Kim Dương Tông. Hắn lắc đầu cười, thầm nghĩ thì ra không biết từ khi nào mình đã đến loại cấp độ này. Tâm trạng thoải mái. Bước chân cũng tăng nhanh hơn một chút. Đi tới một góc đường, mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là vị Thải Thường tiên tử có điệu múa bất phàm ở trên thuyền hoa kia, nàng tựa như đang thư giãn chậm rãi mà đi. Ngạc nhiên, hắn do dự một hồi vẫn quyết định tiến lên chắp tay hành lễ, Thải Thường tiên tử, tại hạ. Ngươi là ai? Tốc độ của Thải Thường tiên tử chỉ dừng lại một chút, hơi nghiêng mắt mà nhìn, thản nhiên nói một câu rồi cất bước rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng. Bàn tay xấu hổ của Thẩm Bình chậm rãi buông xuống, hắn chỉ xuất phát từ lễ phép mà thôi. Đứng yên tại chỗ một hồi. Hắn khẽ thở dài một tiếng, có lẽ đây mới là trúc cơ. Tâm tư vốn có chút kích động, lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn xoay người đi về phía tiểu viện ngõ Hội Tuyền. Ánh mặt trời lặn xuống, làm nổi bật khuôn mặt cẩn thận của hắn. Không cuồng ngạo. Không buông lỏng. Dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí. Trở về từ thuyền hoa ở Thanh Dương Hồ. Cuộc sống tu hành của Thẩm Bình khôi phục bình tĩnh. Giữa tháng 10. Luồng không khí lạnh giáng xuống Thanh Dương Thành. Sáng sớm, mặt đất tiểu viện đều kết thành một tầng sương hoa. Đẩy cửa sổ gỗ sương phòng ra. Từng trận hơi lạnh cuốn vào, một mùi ấm áp đặc biệt rất nhanh tiêu tán. Vu Yến mặc áo lụa mỏng thuê hoa, mái tóc đen nhánh tùy ý xõa tung trên bờ vai trắng nõn thơm ngát, đôi mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài nói, lại là một năm đông, Thanh Dương Thành này còn rét lạnh hơn cả Vân Sơn Phường. Thẩm Bình nghiêng người, cười nói, làm sao, nhớ Vân Sơn Phường. Dù sao cũng đã ở đó nhiều năm như vậy rồi. Luôn luôn có một ít kỷ niệm. Vu Yến nói xong đi đến bên cạnh Thẩm Bình, hình dáng cặp bưởi căng mọng đè lên cánh tay, đệ tử các tông môn lớn trong thành càng ngày càng nhiều, từ ngõ Hội Tuyền đến Nam Thành không tính là gần, tuy nói có trận pháp áp chế, nhưng thời gian dài đi tới đi lui, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu không vẫn nên tạm thời đừng thuê cửa hàng, chờ thế cục trong thành ổn định lại rồi tính tiếp. Thẩm Bình trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cũng được, Linh Trì Tĩnh Thất ta sẽ cho nàng đủ thời gian, cố gắng hết sức hấp thu dược hiệu của Tuyết Chi Hoàng, tầm khoảng 5-6 viên nữa là có thể đột phá thăng cấp đến tầng tiếp theo. Vu Yến cười tủm tỉm nói, việc này cũng nhờ phu quân ngày đêm vất vả, nhưng cũng phải công nhận Tuyết Chi Hoàng kia kỳ diệu không thể tả. Mỗi lần thiếp thân đều có thể cảm nhận được dược lực của đan hoàng đang đè ép. Nói xong, ánh mắt nàng nổi lên một tia quyến rũ. Giọng nói cũng trở nên mập mờ, có đôi khi thiếp thân rất lo lắng, Tuyết Chi Hoàng trở nên nhỏ hơn, có thể đâm vào trái tim. Thẩm Bình lắc đầu, cực kỳ nghiêm nghị nói, không cần sầu lo, nội mị hỏa thể khắc chế loại đan dược này, huống hồ chúng ta trao đổi đạo pháp lâu như vậy, vi phu biết rõ đại đạo của nàng mạnh ở lâu dài, chứ không phải rộng rãi. Vu Yến Phúc cười nhạo. Phu quân thật sự hiểu ta. Cái gọi là nghe gà nhảy múa, ta thấy sắc trời còn sớm, hay chúng ta trao đổi thêm vài hiệp nữa đi. Người tu đạo nên có điều độ. Vi phu đi tỉnh thất. Trong khi nói chuyện, người Thẩm Bình đã vọt tới tiểu viện. Trong tỉnh thất, hắn ngồi xuống mở giao diện ảo ra. Bỏ qua những người khác, ánh mắt hắn dừng lại trên một khung màu vàng. Thần thông phù đạo, phù quang luân hải, ngàn phù, 504/30,000, phù sư, cấp 2 trung phẩm, 298/596/300,000, sau rất nhiều ngày làm việc chăm chỉ. Khoảng cách đến điểm đột phá phù sư rất gần, chỉ cần đêm nay thêm vài lần vất vả là có thể đạt tới. Mà thần thông cũng thăng cấp đến cấp độ tiếp theo, có thể trong nháy mắt thiêu đốt ngàn tấm phù chú bộc phát ra uy năng đáng sợ. Thật lòng, có đôi khi Thẩm Bình rất muốn nhìn thử uy lực chân chính của thần thông này, chỉ là mỗi khi ý niệm hiện lên, hắn đều sẽ nhanh chóng bẻ gãy, mặc kệ uy năng mạnh như thế nào, đây đều là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Hơn nữa, ngàn tấm phù chú, hiện tại hắn rất khó có thể tích lũy. Chủ yếu là không thể rút ra thời gian. Nhưng sau này chờ thời gian rảnh rỗi, giàu có hơn, ngàn tấm phù chú này nhất định phải chế tác đặt ở dưới đáy túi trữ vật. Đang trầm tư, truyền tấn phù hơi chấn động. Lấy ra để xem. Là một tấm. Chỉ có một câu, ta muốn. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, thậm chí bụng dưới cũng dấy lên một ngọn lửa nóng hừng hực. Bóng cây táo thẳng tắp kia tuy rằng chưa gần gũi mấy lần, nhưng đường cong mượt mà quả thực khiến người ta nhớ nhung vô cùng. Những ngày này, Thẩm Bình đắm chìm trong tu hành cũng sắp quên mất cái hương vị này, nhưng khi vừa nhìn thấy ba chữ ấy, trong đầu liền rõ ràng có thể thấy được, ngay cả hơi thở tựa hồ cũng ngửi được mùi hương thoang thoảng. Lắc đầu, hắn đè nén suy nghĩ xuống, trả lời, ngày mai, giờ mùi, ẩn linh cư. Sau khi trả lời, hắn phóng không linh đài tiến vào trạng thái tĩnh tọa tu hành. Ngõ bành thủy, một cấm nghe được thanh âm quen thuộc của truyền tấn phù, hai chân ngồi xếp bằng trên đệm màu hồng thiếu chút nữa đã không đứng dậy nổi, nàng khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt bắt đầu dâng lên tia vui sướng. Mặc dù chỉ là một câu trả lời đơn giản, nhưng nàng lại đọc ra vài phần gấp gáp bên trong, vì thế tâm tình cũng vui sướng hẳn lên. Trang điểm cẩn thận, lại thay quần áo thắt đai lưng làm nổi bật đường cong, bên ngoài khoác pháp bào gấm xanh, sau khi phấn son xong, một cấm mới đi ra khỏi phòng. Trùng hợp cửa phòng chính cũng được đẩy ra. Một vị nữ tu đi ra, nhìn thấy một cấm, nàng cười tủm tỉm nói, một đạo hữu sớm như vậy đã đi cửa hàng Bằng Vân rồi à, một cấm cười ngọt ngào trả lời, ở đây cũng không có việc gì, không bằng đến cửa hàng quét dọn trước. Vị nữ tu này lắc đầu, tuy nói kiếm linh thạch quan trọng, nhưng tu hành cũng không thể bỏ bê, tỉnh thất này ngươi cũng chưa đi qua mấy lần. Một cấm vội vàng nói, tu vi của ta thấp, ngồi thiền ở trong phòng một hai canh giờ là được rồi. Vậy thì ngại quá, dù sao ngươi cũng nộp tiền thuê nhà. Nữ tu nói xong lại nói, nhưng một đạo hữu làm việc ở trong cửa hàng, thoải mái không có nguy hiểm, nào giống ta, ngày ngày phải đi ra ngoài bôn ba, chỉ không chút chú ý là bỏ mạng, đành chịu thôi, ta không có dáng người dung mạo giống một đạo hữu, về sau nếu một đạo hữu làm quen được tiền bối trúc cơ, phải giúp ta một phen đấy. Một cấm khách khí trả lời một câu rồi rời khỏi phòng. Trong tiểu viện không ít tu sĩ đưa mắt nhìn theo. Nàng cũng quá quen với nó rồi. Đêm khuya, gió lạnh gào thét. Trong phòng ngủ lại như mùa xuân ấm áp, hồng, tím, trắng thêu hoa văn đang xen với nhau, phảng phất như chùm hoa chen nhau khoe sắc. Khi hoa mẫu đơn nở rộ, trong phòng mới chậm rãi dừng lại. Thẩm Bình nhìn thê tử mệt mỏi trên giường, ôm nàng, dùng linh lực ôn dưỡng trong chốc lát, đợi hô hấp của các nàng đều đặn trở lại tiến vào giấc ngủ ngọt ngào, hắn mới đứng dậy đi tới tỉnh thất. Quét đến giao diện ảo. Phía sau hai chữ phù sư xuất hiện thêm chữ có thể đột phá. Không chút do dự, trong lòng hắn thầm niệm. Oanh. Giao diện ảo rung lên. Phù sư biến thành cấp 2 thượng phẩm, đồng thời cảnh tượng khung màu vàng lấp lóe lần nữa cuốn tới, kim quang bao phủ, hắn không khống chế được mà đi tới phía trước bàn ngọc, trên bàn bày một phần tài liệu phù chú, trong đó còn có tài liệu phù bảo. Đôi mắt Thẩm Bình khẽ động, nhưng rất nhanh dưới kim quang bắt đầu chế phù, rồi lại chế phù. Tại nơi này, hắn dường như không cần linh lực, không cần thần thức tinh thần, càng không cần lo lắng tài liệu phù chú bị phế, chỉ cần máy móc chế phù, mỗi một lần phát họa linh văn trên giấy vẽ phù đều sẽ tự động nhớ các đường nét kinh nghiệm. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi mỗi loại phù chú đều được chế tác. Bàn ngọc trước mắt, phù chú, kim quang chậm rãi nhạt đi. Tầm nhìn trở lại tỉnh thất. Thẩm Bình theo bản năng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảm giác này. Rất huyền diệu. Chẳng qua hắn hiểu được hiện tại mình căn bản không có cách nào chế tạo ra phù chú cấp 2 thượng phẩm, càng là phù chú cấp cao, yêu cầu càng thêm hà khắc. Hắn có thể dựa vào thần thức trúc cơ cùng với trình độ phù đạo thuần thục lão luyện, chế tác ra giáp linh phù, lôi quang phù, nhưng muốn chế tạo phù chú cấp 2 trung phẩm chắc chắn không cách nào thành công, chỉ có chờ linh lực viên mãn, thần thức đột phá đến trúc cơ trung kỳ, mới có thể dựa vào trình độ phù sư cấp 2 thượng phẩm thử chế tác. Có thể thành công hay không? Thẩm Bình cũng không biết, nhưng thông qua khúc chưởng quỷ, hắn biết trong khách khanh đặc biệt của chân bảo các có thiên tài phù đạo như vậy, chẳng qua Ngụy Quốc thậm chí là các nước xung quanh đây chưa bao giờ xuất hiện tu sĩ có kỹ nghệ vượt trội như vậy. Châu bốn biển mênh mông cỡ nào, sẽ sinh ra một vài tu sĩ thiên tài làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Ở tỉnh thất tĩnh tọa tu hành đến giờ thìn, hắn mới cất bước đi ra. Vào bữa sáng, Thẩm Bình để ý thấy ánh mắt của Vu Yến, vội vàng cười gượng mấy tiếng nói, buổi chiều, vi phu muốn ra ngoài một chuyến, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, Thanh Nhi các nàng có cần mua gì không? Bạch Ngọc Dĩnh dẫn đầu nói, phu quân, Dĩnh Nhi muốn nuôi một con linh nhĩ thử. Thẩm Bình lập tức lắc đầu, Dĩnh Nhi, hiện tại nàng phải tập trung tinh lực vào tu hành, không thể ham chơi, một thời gian nữa ta sẽ đi đấu giá hội một chuyến, xem có linh thú thích hợp hay không. Vương Vân nói, nội thất ở sảnh đường và phòng ngủ hơi đơn giản, mấy ngày nay, tu sĩ tiền bối đến bái phỏng ngày càng nhiều, phu quân nếu rảnh rỗi, có thể đi mua một vài đồ trang trí, còn nữa, kỳ trân linh tửu, và cả thịt linh thú trong nhà cũng không còn bao nhiêu. Thẩm Bình gật đầu chăm chú lắng nghe. Lạc Thanh và Vu Yến cũng không có nhu cầu đặc biệt. Qua giờ ngọ, Thẩm Bình có chút nhịn không được mà rời khỏi tiểu viện, lúc đi ra ngõ Hội Tuyền, hắn nhận thấy được tâm tính của mình không khỏi bật cười. Vì thế hắn dứt khoát đi tới lầu hai chân bảo các trước, chậm rãi uống một chén linh trà, lại cùng khúc trưởng quỷ tán gẫu. Đoạn thời gian này, các cao tầng tông môn chư quốc sau khi thương lượng, cuối cùng quyết định Thanh Dương Thành sẽ do Đan Hà Tông và Hợp Hoang Tông cùng quản lý, nhưng ngoài mặt là do một vị tán tu kim đan hậu kỳ kiểm soát, tiền thuê nhà và cửa hàng ở cả ngõ nhỏ và đường phố chính đều sẽ không thay đổi. Đợi đến năm sau, hai tông môn sẽ chính thức tiếp quản, đây lại là chuyện tốt đối với Thanh Dương Thành, về sau các loại tài nguyên ở Tấn Quốc đều sẽ cuồn cuộn không ngừng tiến vào Thanh Dương Thành, các nhiệm vụ mà tán tu có thể tiếp nhận ở đại sảnh chấp sự đường cũng sẽ mở rộng. Khúc trưởng quỷ cười nói, chỉ cần không làm loạn, phường thị Thanh Dương Thành này sẽ càng thê phồn hoa. Thẩm Bình gật đầu, lại hỏi một câu, Kim Dương Tông đâu? Thật sự có thể bỏ được tất cả mạch khoáng sản ở các phường thị. Khúc trưởng quỷ tùy ý trả lời, các đại tông môn đều lục tục rút khỏi phạm vi tông môn Kim Dương Tông, cho nên Kim Dương Phường vẫn còn ở trong tay bọn họ. Uống xong hai chén linh trà, khúc trưởng quỷ rời khỏi phòng tiếp khách, đi xuống lầu tiếp tục làm việc, chỉ là trước khi đi hắn nói một câu, Thanh Dương Thành dù ai làm chủ đều là chuyện nhỏ, đối với chân bảo các mà nói, khách khanh đặc biệt mới là chuyện quan trọng. Thẩm phù sư đã có tư cách như vậy, vậy phải nắm chắc cơ hội. Đi bộ trên con đường cái nhộn nhịp, tu sĩ lui tới nối liền không dứt. Cửa hàng hai bên hoặc khí phái, hoặc thanh lịch, hoặc cổ kính. Ánh mắt Thẩm Bình lại nhìn thẳng về phía trước, tâm tư có chút phập phồng. Khách khanh đặc biệt có ý nghĩ gì? Đến bây giờ hắn chỉ mới thông qua đôi ba lời của khúc trưởng quỷ mà suy đoán ra thân phận địa vị này rất không tầm thường, có thể hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ cùng tài nguyên, thậm chí ngay cả tu sĩ trúc cơ trung kỳ có cả bối cảnh và mối quan hệ như khúc trưởng quỷ cũng phải thể hiện thái hội nhiệt tình. Nhưng cụ thể thế nào thì hắn không biết. Dù sao khúc trưởng quỷ đã nói, đã có tư cách thì phải nắm chắc. Trong thế giới tu tiên nguy cơ bốn phía này, nước sâu như biển, cơ duyên vô cùng trân quý. Hắn lại nghĩ đến Vân Sơn Phường. Nếu không có thân phận khách khanh chân bảo các này, hắn không biết phải trải qua bao nhiêu hung hiểm, một lần có thể tránh được, hai lần có thể né tránh, nhưng ba lần sẽ luôn có kiếp nạn sinh tử giáng lâm. Phù đạo, khôi lỗi. Ý niệm của hắn trầm xuống, đôi mắt rũ xuống. Hai loại kỹ nghệ này đều cần thiên phú và năm tháng tính lũy, nhất là khôi lỗi, thiên phú tuyệt đối không thể thiếu, nhưng nếu hắn ngày ngày lấy phù đạo ra thử, như vậy khôi lỗi thuật phải tạm thời che giấu, ít nhất không thể bại lộ năng lực chế tạo khôi lỗi cấp 2 của mình. Trong lúc suy nghĩ, ẩn linh cư dần dần hiện ở trong tầm mắt. Thẩm Bình đè xuống tạp niệm, tập trung tinh thần, bước đi vào. Làm xong thủ tục tại quầy, hắn ngồi ở trong phòng nhỏ truyền tin tức cho Mộc Tấm. Vốn tưởng rằng phải đợi một chút, không ngờ mới trôi qua một chén trà, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Sau khi mở ra, Cẩm Thanh thắt eo chặt chẽ, váy hoa màu xanh lá cây nghiêng người mà đứng. Khởi động trận pháp trong phòng, đôi mắt dưới mái tóc trước trán Mộc Tấm vừa có vài phần xấu hổ, lại có vài phần áp lực. Ánh mắt Thẩm Bình di động. Váy áo chăn chặt không chút nếp gấp nào làm nổi lên đường cong hình bán nguyệt khiến người ta tưởng tượng vẩn vơ, đai lưng màu hồng điểm xuyến họa tiết thêu hoa, dưới làn váy là cây táo thẳng tắp căng thẳng. Lúc này, bên tai hắn dường như có hơi thở. Đường cong trước mắt vô cùng sống động, giống như tim đập thình thịch. Một Cấm lộ ra nụ cười ngọt ngào, Thẩm phù sư, cái hôn khảo hạch khách khanh ngươi đi theo phía sau ta, lúc đó ngươi xem cái gì? Xem chất liệu quần áo có co giãn hay không? Thẩm Bình cười nhạt nói. Sau đó thì sao? Nhìn ra kết quả chưa? Khi hai người nói chuyện, một trước một sau đi vào trong phòng nhỏ. Trên người có linh quang lóe ra, đây là dấu hiệu sắp thi triển đạo pháp. Thẩm Bình trầm giọng nói, rất co giãn. Chất liệu giống như là dùng vỏ đào mật chế tác thành. Nhưng ta biết, thợ may chân chính cần phải chạm vào từng lớp sâu của vải, từ đó mới làm tăng độ linh hoạt của vật liệu. Vừa hay trước khi ta bắt đầu bước chân vào con đường tu hành, chính là một thợ may. Một Cấm khẽ cắn môi, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng, thanh âm của nàng bỗng nhiên đứt quãng, còn kèm theo một tia rung động, chất liệu ngoại trừ mềm dẻo, còn nhìn ra cái gì nữa không? Thẩm Bình nhìn chằm chằm Một Cấm, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không nhìn rõ lắm. Hôm nay Thẩm phù sư phải xem thật kỹ chất liệu này đấy. Có phù hợp với ngài hay không? Lời nói vừa kết thúc, đạo pháp cũng bao phủ khắp cả căn phòng. Trong một số lần trao đổi, trong thanh âm Một Cấm xen lẫn tiếng khóc nức nở, Thẩm phù sư, tiểu nữ tử khó có thể thăng cấp đến luyện khí hậu kỳ, thỉnh ngài truyền thụ kinh nghiệm. Khi đến gần giờ dậu, phố Vân Vũ Sam ngõ Hội Tuyền, trường bào trắng của Thẩm Bình sạch sẽ chỉnh tề, chỉ có đầu ngón tay còn lưu lại mùi thơm. Nghĩ đến yêu cầu cuối cùng của Một Cấm, hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Lần trước ở ẩn linh cư, hắn đã biết loại công pháp thủy thuộc tính mà Một Cấm tu hành khác đặc biệt. Loại công pháp này yêu cầu nữ tử trước khi trúc cơ cố gắng hết sức giữ lại nguyên âm, nhưng mặc dù bảo vệ hoàn hảo, cuối cùng cũng chỉ có thêm một chút cơ hội thành công trúc cơ mà thôi. Nhưng nguyên âm nếu bị mất trước khi đạt đến luyện khí hậu kỳ, có thể sẽ tổn hại căn cơ. Một Cấm nói trong hoang mang bối rối. Tuy lúc ấy Thẩm Bình có thể thuận thế vui vẻ cá nước, sau đó Một Cấm cũng sẽ không nói gì, nhưng hắn vẫn không truyền thụ kinh nghiệm. Linh trà càng uống càng thơm. Đi bộ đến sân. Thẩm Bình dừng chân một chút, đầu ngón tay búng một cái, mùi hương nhạt lập tức biến mất, chỉ là lúc bước vào cửa tiểu viện, đáy lòng hắn cảm khái nói, chất liệu kia thật đàn hồi. Vân Sơn Phường. Phi thuyền của Hợp Hoang Tông ầm ầm hạ cánh. Các đệ tử luyện khí nối đuôi nhau đi ra, trong đó có một thân ảnh màu tím xinh đẹp dẫm lên tiếng chuông bước nhanh tới phường thị, nàng nhẹ nhàng quen đường đi đến ngõ Vân Hà, đứng ở cửa tiểu viện mà mình từng ở, nhìn phòng số 2 kia. Trần Dĩnh nghiến răng nói, phù sư trung niên kia đáng ghét gian trá như vậy, chắc chắn đã chuồn trước rồi. Đến thăm nhà, quả nhiên phòng số 2 xuất hiện tu sĩ xa lạ. Khóe môi nàng nở nụ cười yếu ớt, nhưng rất nhanh hừ nói, chuồn đi cũng tốt, đỡ cho bản cô nương ngày sau tìm không thấy hắn tính sổ. Bước đi nhẹ nhàng. Trần Dĩnh rời khỏi ngõ Vân Hà lại đứng ở trước chân bảo cát. Do dự một hồi, nàng vẫn bước vào, đánh giá hoàn cảnh quen thuộc mà xa lạ, nàng đi một vòng cuối cùng nhận được một câu trả lời, Thanh Dương Thành. Không ngờ lại chạy xa như vậy. Đáng chết, chờ đó cho bổn cô nương. Trời trăng đổi chỗ cho nhau. Đông đi hạ đến. Cuộc sống tu hành nhàm chán từng ngày trôi qua. Đảo mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu năm sau của Ngụy Quốc. Bước vào ngày này, Thẩm Bình sẽ nghênh đón tuổi 52 của mình. Linh trì tỉnh thất. Hắn tĩnh tọa vận chuyển công pháp, linh lực trong đan điền không ngừng tăng trưởng đè nén để kinh mạch có thể thừa nhận nhiều nhất, có các loại tài nguyên trợ giúp. Từ khi đột phá luyện khí tầng 9 đến bây giờ, linh lực của hắn được mài dũa hơn 8 thành. Thêm 2 thành nữa, hắn sẽ bước vào cấp độ luyện khí viên mãn. Phần lớn tu sĩ đến bước này đều sẽ bắt đầu chuẩn bị cho trúc cơ, hoặc tìm cách để có được trúc cơ đan, tìm kiếm mua kỳ trân linh dược có thể trợ giúp tăng tỷ lệ trúc cơ thành công, có mối quan hệ địa vị có thể mua ở đấu giá hội chân bảo cát, không có chỉ có thể không ngừng mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên. Mà tán tu có thể đạt được một viên trúc cơ đan cũng đã cực kỳ may mắn. Cho dù là đệ tử tông môn cũng phải vì trúc cơ đan mà bôn ba mệt nhọc, sau khi trả một cái giá không nhỏ mới có thể bước qua ngưỡng cửa đầu tiên của trường sinh. Một lát sau, khí tức trên người Thẩm Bình bình tĩnh trở lại, hắn mở mắt ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trúc cơ đan. Bằng vào thân phận khách khanh hiện giờ của hắn cùng với số tích lũy trong thời gian này, hắn đã mua được 2 viên, đây là giới hạn cao nhất của khách khanh tam đẳng, tuy hắn có song hệ linh căn kim một cực phẩm, dù không dùng trúc cơ đan nhưng tỷ lệ thành công trúc cơ cũng cực cao, nhưng phàm là việc quan trọng đều phải cẩn thận tuyệt đối. Đợi linh lực viên mãn rồi thử đột phá, nếu mọi chuyện thuận lợi đương nhiên không cần trúc cơ đan, như vậy có thể tiết kiệm được 2 viên dự phòng cho Vu Yến sau này. Kỳ trân trợ giúp trúc cơ. Nghĩ đến chuyện này, nụ cười của Thẩm Bình biến mất, sau đó hóa thành một tiếng thở dài. Mỗi lần đấu giá sẽ xuất hiện kỳ trân, cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt. Hắn từng đấu giá thử một lần nhưng thất bại, xui xẻo gặp phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tự mình ra tay. Khi đó hắn mới hiểu nguyên nhân vì sao Đinh Chưởng Quỷ lại dời thời gian trúc cơ. May mắn, thực lực, cơ hội. Thiếu một thứ cũng không được. Lắc đầu đứng dậy đi ra khỏi tỉnh thất. Sắc trời ảm đạm không ánh sáng, mây đen che khuất toàn bộ Thanh Dương Thành. Gió lạnh gào thét bao trùm cả tiểu viện, nhưng không thể thổi được ánh đèn trong sảnh đường. Phu quân tu hành thật trễ. Cơm đã chuẩn bị xong, hôm nay thiếp thân cố ý tăng thêm một món bánh chưng phu quân yêu thích nhất. Vương Vân vừa nói vừa nâng đĩa ngọc lên, lập tức hương thơm lan tỏa bốn phía. Thẩm Bình phất tay áo nhẹ nhàng sải bước đi vào sảnh đường, ngồi xuống nhìn, ánh mắt không khỏi sáng lên, đây không phải là Thúy Ngọc Anh Đào mấy ngày trước phó tiền bối cách vách đưa sao. Vân Nhi lại có thể làm thành món bắt mắt thế này, tay nghề càng lúc càng cao, có phong phạm của đại sư trù nghệ rồi đấy, hôm nay ta có lộc ăn rồi. Hắn không thể chờ đợi mà nếm thử một ngụm. Phu quân, thế nào? Các thê thiếp đều nhìn về phía Thẩm Bình, đôi mắt tràn ngập chờ mong. Thẩm Bình nhắm mắt cẩn thận thưởng thức hương vị, đột nhiên mở ra, Thúy Ngọc Anh Đào này quả thực có hương vị thơm ngon, Thanh Nhi, Dĩnh Nhi, các nàng cũng mau nếm thử đi. Bạch Ngọc Dĩnh dẫn đầu nhấm nháp, sau đó nhịn không được liên tục khen, ngon, còn ngon hơn cả phu quân. Lạc Thanh không nói gì. Vu Yến cười tủm tỉm ăn một chút, quả thật không tệ, phu quân, không ngờ vị phó tiền bối kia còn có bảo vật. Thẩm Bình gật đầu ca ngợi, đây là nội tình của trúc cơ, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, buổi tối phu quân cũng phải xem nội tình của các nàng. Các thê thiếp nhìn nhau cười. Đêm khuya, tấm ván giường dừng lắc lư. Các thê thiếp đều mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Thẩm Bình mở giao diện ảo nhìn lướt qua, phù đạo, linh căn, khôi lỗi sư, cùng với thần thức, thuật pháp kháng tính, và cả thọ mệnh, thể chất đều tăng lên. Trong đó thần thức và thể chất tăng lên tương đối chậm chạp. Thể chất tuy có thể tăng cường khả năng liên tục, còn có thể mở rộng kinh mạch, nhưng nhất định phải đắm chìm song tu mới có hiệu quả, mà hắn đã thử qua nhiều lần, ở trên người thê thiếp rất khó xuất hiện loại hiệu quả này. Chỉ có lúc vui vẻ cá nước với Vu Yến sẽ ngẫu nhiên đạt được thể chất. Nhưng Thẩm Bình coi trọng nhất vẫn là thần thức. Năm trước phù đạo của hắn đã đột phá tới cấp 2 thượng phẩm, bây giờ linh lực mài dũa 8 thành, dựa theo tốc độ tu hành như vậy, muộn nhất cuối năm linh lực sẽ chân chính viên mãn, đến lúc đó chỉ còn mỗi thần thức. nhìn khoảng cách thần thức trúc cơ trung kỳ còn một khoảng không nhỏ. Thẩm Bình nhíu mày. Tu sĩ vượt qua 60 tuổi trúc cơ, tỷ lệ thất bại rất cao, trừ phi có nhiều loại kỳ trân phụ trợ, cộng thêm trúc cơ đang che chở đạo cơ, nhưng vẫn sẽ thất bại. Tuổi thọ của hắn mặc dù không ngừng tăng lên, nhưng hắn không muốn trúc cơ sau 60 tuổi, lý tưởng nhất chính là trước 55 tuổi. 3 năm. Sợ là rất khó. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, cho dù mỗi ngày tăng số lần song tu với Vu Yến, cũng rất miễn cưỡng. Phu quân. Lúc này, Vương Vân đột nhiên mở mắt ra. Thẩm Bình phục hồi tinh thần vuốt tóc thê tử, ôm nhu nói, sao còn chưa ngủ? Thiếp thân mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Vương Vân ôm nhu nói. Chuyện gì? Thiếp thân gả cho phu quân đã gần 10 năm, thêm 4 năm nữa sẽ qua 30. Vương Vân ôm cánh tay Trầm Bình, cúi đầu tiếp tục nói, nữ tử phàm nhân sau 30 sẽ bắt đầu già đi, 50 có thể xưng lão phụ, 60 đầu tóc bạc phơ, thiếp thân mặc dù có võ nghệ trong người, cũng thường xuyên dùng linh trân đan dược bồi bổ, cộng thêm cả định nhan đang lưu giữ dung nhan không già mà phu quân cho, nhưng... Nói đến đây, khóe mắt Vương Vân bỗng dâng lên tầng hơi nước, tham âm có chút nghẹn ngào, thiếp thân dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, khó có thể làm bạn với phu quân suốt đời, cây linh táo kia ngày một lớn lên, nhưng tuổi thọ thiếp thân mỗi ngày giảm bớt, phu quân là người có tình, thay vì đến lúc đó sẽ khiến phu quân đau lòng, không bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.